Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Tung Hoành Tộc Dưới Sơn. Hy vọng là anh em có thể bớt chút thời gian cho mình xin một sub, một like, một chia sẻ. Đấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dẫn người của Phượng Hoàng Tông đến tham gia vào cuộc chiến ở Tộc Dưới Sơn. Và cũng đã gọi là làm thay đổi cục diện của chiến trường. Cho nhân tộc chiếm chút ưu thế. Và lúc này Tô Hàn đang tự đề ra cho mình một cái mục tiêu, đấy là tiêu diệt đi 26 tên cổ thần cảnh, để cho cán cân gọi là đôi bên nó cân bằng một chút. Bởi vì hắn tính toán là số lượng cổ thần của bên yêu ma sẽ gấp 3 lần so với nhân tộc. Cũng ở phần trước, sau khi mà hắn giết mấy người thì Trung Lân cũng đã tham gia, nhưng mà không đuổi kịp tốc độ của Tô Hàn. Ngoài ra thì bố của Chính Hằng là Chính Tú Tẩm cũng tham dự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mắt thấy Tô Hàn tan biến, cho dù Chính Tú Tẩm có là cổ thần cảnh đỉnh phong thì vẻ mặt cũng không nhịn được mà biến đổi. Nếu như bình thường, một vị lục tinh thiên thần cảnh biến mất trong nháy mắt, hắn có thể phát giác đối phương ở nơi nào. Thế nhưng tốc độ quỷ dị khó lường kia của Tô Hàn lại để trái tim của Chính Tú Tẩm phải đập nhanh hơn mấy phần. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao là mấy vị cổ yêu tử vong trước đó sẽ bại trận nhanh như thế trong tay của Tô Hàn. Bởi vì tốc độ quán thực sự là nhanh đến quá nhanh. Nhanh đến mức mà tạm thời Chính Tú Tẩm cũng vô pháp tìm ra. Mà lúc hắn tìm được ra Tô Hàn thì mọi thứ đã chậm. Trảm Phong, lui lại. Chính Tú Tẩm bỗng nhiên quát to. Bởi vì tên tam tinh cổ yêu, tên là Trảm Phong kia, trái tim lập tức nổ tung. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa mà né tránh. Thời điểm quay đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng chẳng biết khi nào đã xuất hiện ở vị trí trước đó. Hô! Trảm Phong thở dốc từng ngụm, trong lòng có chút vui mừng, là lại càng cảm kích đối với Chính Tú Tẩm. Nếu như không phải Chính Tú Tẩm tiến hành nhắc nhở, thì hắn căn bản không biết là Tô Hàn đã đến sau lưng, sợ là sớm đã. Thời điểm nghĩ tới chỗ này thì Trảm Phong bỗng nhiên ngốc trệ ở đó. Hết thảy suy nghĩ đều dừng lại ở thời khắc này, bởi vì một cỗ khí lạnh không cách nào hình dung, từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một cánh tay vươn ra trước ngực, vẻ mặt hắn dần tái nhợt đi. Ngươi cho rằng có thể thực sự tránh được sao? Ngữ khí bình thản lại từ phía sau lưng chuyển đến. Đốn mặt, tiếng gào thét phẫn nộ của Chính Tú Tẩm cũng tiến nhập vào trong tai của Trảm Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chính Tú Tẩm, vừa nhìn về phía đám yêu ma khác, trong mắt tràn đầy tiếc nuối và hoảng sợ, còn có sự tuyệt vọng nồng đậm. Không biết bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong óc hắn. Từ khi là một yêu ma bình thường cho đến lúc tấn thăng làm cổ yêu, hết thảy chỉ trong một chớp mắt này lượn qua trong suy nghĩ rồi tan thành mây khói. Trước mắt trở nên đen kịt, ý thức triệt để mơ hồ. Nguyên thần ở dưới bàn tay của Tô Hàn đã bị phá thành điểm sáng, thể xác của hắn chảy máu dưới cái nhìn chăm chú của vô số yêu ma dần dần chết đi. Oanh kích phẫn nộ của Chính Tú Tẩm ập đới. Đó chính là nắm đấm khủng bố do huyết khí chi lực hình thành hạ xuống từ trên đỉnh đầu Tô Hàn. Tô Hàn cũng không né tránh mà trực tiếp đem thi thể của Trảm Phong đưa lên đỉnh đầu. Hắn nhìn Chính Tú Tẩm, khóe miệng nhếch lên, nhe răng cười nói. Ta đã nói qua, ta muốn giết ai thì ngươi cũng không ngăn được. Động tác của Chính Tú Tẩm khẽ dừng lại, Trảm Phong đã tử vong. Tôn nghiêm cổ yêu hẳn là phải được giữ lại, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đem thi thể của Trảm Phong phá hủy. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không một mực cầm một cỗ thi thể tới để uy hiếp ngươi. Ngươi có khả năng là ở bên kia xem nhân tộc ta như là vong hồn để mà tế điện. Bàn tay Tô Hàn vung lên, thi thể của Trảm Phong lập tức bay tới trôi nổi ở gần mấy cỗ thi thể cổ yêu. Cộng thêm Trảm Phong nữa thì thi cốt của cổ yêu cổ ma đã đạt tới 20 bộ. Còn kém 23 cỗ, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô mỗ tự nhiên biết yêu ma nhất tộc của người có rất nhiều cường giả. Đã như các người có lực lượng mạnh như thế, như vậy thì cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị tử vong khi mà xâm lấn tộc ta. Người nói có đúng không? Ánh mắt quét nhìn từ Chính Tú Tẩm rồi rơi vào trên thân mỗi một cổ yêu cổ ma. Hết thảy cổ yêu cổ ma tồn tại ở đây, vô luận là Tô Hàn có ra tay với các người hay không thì hãy làm tốt công tác chuẩn bị phòng ngự. Chính Tú Tẩm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn âm trầm đến cực hạn, mà chỉ thị của hắn làm cho trong lòng của yêu ma nhất tộc đều hung hăng trầm xuống. Người nào cũng không nghĩ tới là chiến trường khổng lồ như vậy, vậy mà chỉ bởi vì một người làm cho thế cục sinh ra chuyển biến một cách khó hiểu. Hắn là bán thánh ư? Không. Cho dù là bán thánh thì cũng không thể chi... Không thể... Không thể chi phối được thành bại của cuộc chiến tranh này. Giống như kinh thế chiến hoàng bị hai đại bán thánh của yêu ma vây công ở Thánh Hải đến nay còn chưa về. Nếu Tô Hàn không phải bán thánh, vậy chắn dựa vào cái gì mà có thể chi phối chiến đấu giữa cao tầng cường giả? Trung ức, chính Tu Tầm lần nữa mở miệng, soạt một tiếng, thân ảnh của Trung ức xuất hiện ở sườn phía sau của Tô Hàn, vừa vặn là một trước một sau cùng với chính Tu Tầm đem Tô Hàn vây lại. Cùng lúc đó cũng có cường giả cổ yêu cổ ma khác hiểu ý của hai người bọn họ. Bao gồm cả Trung Lân đang phẫn nộ không kìm được cũng đã tham dự việc vây công Tô Hàn. Trước đó chỉ có hơn 10 cổ yêu đi ngăn cản Tô Hàn, giờ phút này liếc mắt nhìn lại đã có tới gần 40 vị cổ yêu cổ ma đem Tô Hàn tiến hành bao vây. Uy thế to lớn rầm rộ như thế, cho dù là những cường giả cổ thần cảnh của nhân tộc đã rút tay ra đều khẽ nhíu mày, muốn tham nhập vào chiến đấu để chia sẻ áp lực với Tô Hàn. Nhưng nhìn vào mặt của Tô Hàn thì cũng không có bất kỳ dáng vẻ hoảng sợ nào, ngược lại ánh mắt lấp lánh tựa hổ vô cùng hưng phấn. Người nào cũng không cần tới. Quả nhiên không chờ cổ thần của nhân tộc động thân, Tô Hàn đã mở miệng quát. Tô mỗ hôm nay cũng muốn nhìn xem ở chiến trường tộc dưới sơn này ai có thể giết được ta. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Trung Lân vốn là trong lòng phẫn nộ, giờ phút này mở miệng nói ngay. 40 vị cổ yêu cổ ma tiến hành vây công ngươi, lại càng có cường giả cấp bậc trưởng lão như phụ thân. Ngươi cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Luận về chiến lực thì ngươi giống như một cái phế vật. Luận về khẩu tài thì ngươi lại là vương giả. Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân, ngươi có tin hay không? Nếu như không có đám người Cửu U Thành chịu chết vì ngươi, thì ở trong tay Tô Mỗ, ngươi đã chết không dưới 3 lần. Đánh rắm, Trung Lân thẹn quá hóa giận. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Cho dù ngươi có đạt đến nhất huyết cổ yêu thì vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tô Hàn lại nói, dĩ nhiên, thủ đoạn bảo mệnh của ngươi có rất nhiều. Tô Mỗ hiện tại sẽ không lãng phí thời gian trên người ngươi. Nhưng là cái bọn gia hỏa này... Ánh mắt dần dần biến thành màu đỏ, khóe môi cũng dần dần nhếch lên, nụ cười phảng phất như dữ tợn đang thăm dò con mồi, để cho đám cổ yêu cổ ma từ ngũ tinh dở xuống, bao gồm cả ngũ tinh nữa, trái tim đều đập nhanh hơn, nảy sinh thoái ý. Cũng không phải là bọn hắn nhát gan, mà thực sự là Tô Hàn ở đây quá mức khủng bố. Lao ở vừa rồi, ngay ở trước mắt bọn họ, bị một đao của Tô Hàn đánh chết. Người nào nguyện ý là kẻ thứ năm? Thời điểm tiếng nói của Tô Hàn truyền ra, chính Tu Tầm cũng hử lạnh một tiếng. Cho dù không giết được hắn, thì cũng phải phong tỏa phương không gian này, tuyệt đối không thể để chắn, tiếp cận và cấu thành uy hiếp với bất cứ cổ yêu cổ ma nào. Soạt một tiếng, có một tấm võng lớn đỏ ngòm từ trong tay của chính Tô Tầm phun ra. Trung ức cũng vung tay lên, khí huyết chi lực thao thiên quán trú vào trong đó. Mà theo khí huyết chi lực quán trú vào, tấm lưới lớn kia thoạt nhìn màu sắc càng thêm nồng đậm, và cái miệng lưới cũng bắt đầu co lại. Những cổ yêu cổ ma khác đương nhiên sẽ không lưỡng lự, đều cắn răng giống như Trung ức vậy. Đem khí huyết chi lực của mình quán trú vào trong tấm lưới. Cho đến cuối cùng, khoảng cách giữa các mắt lưới kia chỉ còn lại không đến 1 cm. Màu sắc của tấm lưới này thoạt nhìn đã nồng đậm đến cực hạn, bất cứ lúc nào phảng phất cũng có thể nhỏ ra máu tươi. Oanh một tiếng. Sau khi làm xong những thứ này, chính Tu Tầm phất tay một cái. Lưới lớn kia cấp tốc mở rộng, đem phạm vi hư không ngàn dặm, đều bao vây lại. Nhân tộc khác đều từ trong lưới lớn thẩm thấu ra ngoài. Mục tiêu của đám người chính Tu Tầm chỉ có một, đó chính là Tô Hàn. Rõ ràng là lưới lớn này bao lại càng nhiều người thì lực phong tỏa sẽ càng yếu, cho nên bọn hắn vì vây khốn Tô Hàn mà tình nguyện thả hết nhân tộc khác đi. Lưới phong thần này chính là vì cổ thần cảnh nhân tộc các người mà chuẩn bị, không nghĩ tới là kết quả lại đi vây công một tên lục tinh thiên thần cảnh, thật đúng là mỉa mai. Trung ức trầm giọng nói, thế nào, dùng ở trên người Tô Mỗ mà người cảm thấy đáng tiếc sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Hay là nói các người coi là bằng cái tấm lưới rách nát này liền có thể đem Tô Mỗ vây khốn. Ở dưới bán thánh không người nào thoát được khỏi lưới phong thần, Trung Lân không nhịn được mà nói. Dưới bán thánh, có lục tinh thiên thần cảnh nào có chiến lực được như Tô Hàn ta? Tô Hàn miệt thị cười một tiếng, ngữ khí của Trung Lân lập tức đình trệ lại. Ta là Tô Hàn, là người mà các ngươi mãi mãi cũng không thể đuổi kịp. Tô Hàn trôi nổi trên hư không, toàn thân áo trắng lộ ra cực kỳ chói mắt. Tiếng gió, cuồng phong thẩm thấu trên vạt áo phát ra những tiếng phần phật. Nếu như thực sự là bán thánh ra tay, có lẽ Tô Mỗ còn kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng các ngươi, Tô Mỗ thật đúng là không để vào trong mắt. Tiếng nói vừa ra, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có 4 đoàn hào quang đỏ như máu trôi nổi ở trước người. Là yêu ma bọn người chính Thu Tầm, rất rõ ràng. Thứ bị Tô Hàn lấy ra, chính là tới từ 4 vị cổ yêu. mà Tô Hàn đánh chết, lưu lại khí huyết tinh hoa. Người dám! Rất nhiều cổ yêu ánh mắt đỏ lên như máu, ở ngay trước mắt bọn họ đi thôn phệ khí huyết tinh hoa. Đây đối với yêu ma mà nói quả thực là vũ nhục đến mức không thể lớn hơn. Cũng giống như yêu ma ngay trước mặt nhân tộc, đem máu thịt tinh hoa của nhân tộc cắn nuốt vậy. Đối với nhân tộc mà nói sao không phải là đả kích cực lớn. Mà Tô Hàn nơi này cũng căn bản không thèm để ý tới bọn hắn. Tu vi của hắn đã đạt đến lên lục tinh thiên thần cảnh, đỉnh của đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tấn thăng thất tinh. Nếu như không phải là tộc dưới sơn tràn đầy nguy hiểm, thì hắn cũng sẽ không từ trong thế giới khác đi ra. Trước mắt khí huyết tinh hoa của bốn cổ yêu này giống như là tinh hạch của thần thú vậy. Trong lòng Tô Hàn hoàn toàn không có chướng ngại gì, chỉ coi nó là tài nguyên để tăng tiến tu vi. Soạt, vòng xoáy trên đỉnh đầu xuất hiện, Long Hoàng Đế thuật bày ra, bốn đoàn khí huyết tinh hoa đều gia nhập vào vòng xoáy. Đáng chết, trung lần trong cơn giận dữ, cự kiếm một lần nữa bổ về phía Tô Hàn. Bọn người chính tu tầm cũng trong lúc trầm mặc dùng sát chiêu cực lớn hướng Tô Hàn oanh kích tới. Oanh, đủ các loại công kích khủng bố hạ xuống, vùng hư không kia trực tiếp hóa thành đen kịt. Thế nhưng thân ảnh Tô Hàn chẳng biết tới lúc nào đã biến mất. Người đâu, cút ra đây cho bản tôn! Có cổ yêu hét to, công kích như mưa rền gió dữ hạ xuống. Mỗi một lần Tô Hàn tan biến thì đều có một cổ yêu tử vong. Điều này để cho trong lòng của bọn cổ yêu thấp huyết sớm đã ở vào biên giới của sự sụp đổ. Tiếng gào thét như vậy tựa hồ cũng giống như đang phát tiết áp lực cực lớn trong lòng. Phốc! Vào thời khắc này có một vệt ánh đao đen kịt hiện lên, xẹt qua độ cong hoàn mỹ và lướt qua trên cổ của đám cổ yêu. Sao? Đám người trung lân đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Hàn đang mang theo cái đầu của cổ yêu kia, mà người sau thì máu còn đang phun ra từ cổ. Chưa từng để ý tới đám người trung lân, Tô Hàn chẳng qua nhìn chăm chú vào hai con người trên cái đầu lâu, chậm rãi nói, ngươi đang tìm ta sao? Không. Thi thể của cổ yêu bị tách rời, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Hắn tựa hồ đã dự liệu được Tô Hàn muốn làm gì, nhịn không được mà hô. Ta nguyện ý rời khỏi chiến trường, đời này tuyệt không bước vào thượng đẳng tinh vực một bước. Phốc. Đao mang quét qua, thể xác của cổ yêu này hóa thành hai nửa, âm thanh quán cũng ngừng lại. Tô Hàn phất tay, lại một đoàn khí huyết tinh hoa bị hắn rút ra, đồng thời ném vào vòng xoáy trên đỉnh đầu. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn mới nói, yêu ma không thể khiến cho người ta tin tưởng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trung Lân không khỏi nhìn về phía phụ thân hắn trung ức, hắn cuống họng, gào thét. Âm thanh mặc dù lớn nhưng lại tràn đầy vẻ vô lực nồng đậm. Trung ức yên lặng, Trung Lân vô lực, nhưng bọn hắn sao có thể không phải như vậy? Gần 40 vị cổ yêu bao gồm cả hai cổ yêu đỉnh phong, đồng thời tiến hành vây công với Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn bình yên vô sự không nói, là còn giết đi một tên tam huyết cổ yêu. Ai có thể làm gì được hắn đây? Hắn không chỉ tốc độ nhanh đến khủng bố, mà lực công kích cũng cường hãn muốn chết. Thủ đoạn thì quỷ dị đến cực hạn, đừng nói là đem hắn đánh chết. Nếu như hắn ẩn nấp thì ngay cả việc tìm ra hắn cũng là một điều khó khăn. Lưới phong thần phong cấm ngàn dặm hư không. Các người toàn bộ rút khỏi đi. Chính tu tầm làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bọn hắn cho dù không cam tâm nhưng vẫn phải từ bỏ việc vây giết Tô Hàn, mà chỉ là đem Tô Hàn phong cấm ở đây, không cho hắn ra tay với yêu ma khác là được. Nghe được lời chính tu tầm, đám cổ yêu cổ ma đều nhẹ nhàng thở ra, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui ra ngoài. Nhưng mà vào thời khắc này, soạt một tiếng, một màn sáng lớn bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía bọn hắn. Phạm vi của màn sáng lan tràn, đồng dạng cũng là ngàn dặm, giống hệt như lưới phong thần. Vật phẩm phong cấm hư không, không chỉ mình các người có. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm dữ tợn, lại càng thêm âm lệ. Màn sáng kia giống như màn sáng ở trên thiên lôi đảo vậy. Sau khi đánh giết người của đồ long trấn, Tô Hàn đã đạt được vòng tay hồn thiên. Đỉnh cấp thần khí như vậy, thời điểm ở trong tay của đám chiến thiên cổ thần chỉ là tứ tinh cổ thần cảnh, cũng có thể làm cho Đông Hải Long Cung không phát giác chút nào. Giờ phút này do Tô Hàn thi triển, tự nhiên là có thể đem cả chính thu tầm, trung ức và hơn 10 vị cổ yêu cổ ma toàn bộ vây khốn. Từ bên ngoài nhìn vào thì màn sáng trong suốt, nhưng lại không nghe được Tô Hàn hay bất luận yêu ma nào mở miệng. Ngay cả sức quan sát của bán thánh lúc này cũng trở nên vô hiệu. Mà ở bên trong của hồn thiên trạc, thì bọn người chính thu tầm có thể nhìn thấy hư không bốn phía đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt. Đây cũng không phải là đen kịt khi hư không bị đánh nát, mà là đen kịt do hồn thiên thủ trạc tự động ngưng tụ thành. Bọn hắn không thể nhìn thấy tình huống phát sinh bên ngoài và căn bản cũng không tìm được đường ra. Nếu như quả thật có đường ra, vậy thì chỉ sợ là phải đem Tô Hàn đánh chết. Còn kém 21 tên cổ yêu mới có thể tập hợp đủ 45 vị. Đã như các người anh dũng như vậy, Vậy thì 21 danh ngạch này liền lựa chọn từ các ngươi như thế nào? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trong tay xuất hiện một viên châu, chính là Đồ Long Châu. Ở trên Thiên Lôi Đảo, người của Đồ Long Trấn không chỉ để lại một cái hồn thiên trạc, mà còn để lại 3 viên Đồ Long Châu. Đáng tiếc là hắn lúc đó chết quá nhanh, căn bản không có cơ hội thi triển 3 viên Đồ Long Châu này. Người nào chết trước thì phải xem ai xui xẻo vậy. Tô Hàn mỉm cười rồi đột nhiên vung Đồ Long Châu ném ra. Ở bên ngoài, Nghiễm Hàn Thượng Tổ dẫn đầu Đồ Long Trấn trợ giúp tộc dưới sơn. Thời điểm nàng nhìn thấy hồn thiên trạc, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt nộ khí. Cái này khiến nàng nghĩ tới chuyện xảy ra trên Thiên Lôi Đảo, nghĩ đến đám người Hồng Thiên Vương Đông đã tử vong. Nếu người không đánh chết bọn hắn, vậy thì bây giờ trên chiến trường tộc dưới sơn cũng có thể thấy được thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn vì nhân tộc mà xuất ra một điểm sức lực. Nghiễm Hàn Thượng Tổ siết chặt nắm đấm. Nàng nghĩ như vậy, nhưng đến cùng sự thật như thế nào thì không ai biết được. Bất quá sau khi nghĩ lại, Nghiễm Hàn Thượng Tổ lại thu hồi những suy nghĩ này. Là một cổ thần cảnh đỉnh phong, thượng đẳng tinh vực gần như là coi nàng là tồn tại kinh khủng nhất. Nghiêm Hàn Thượng Tổ giờ phút này lại nhìn vào màn sáng, lại nhìn thân ảnh áo trắng gầy yếu kia mà sinh ra một vệt sợ hãi, bởi vì hắn quá mạnh. Mạnh đến mức mà Nghiễm Hàn Thượng Tổ thời khắc này chỉ nhìn thấy Tô Hàn thôi sẽ sinh ra một loại cảm giác mà người ta gọi là bất lực. Nhìn rất nhiều cổ yêu cổ ma trong màn sáng kia, không phải cũng như vậy hay sao? Tình huống trước mắt đã chứng minh hết thảy. Tựa hồ ngoại trừ bán thánh gia, căn bản không có người nào có thể làm gì được Tô Hàn. Thậm chí trong lòng của Nghiễm Hàn Thượng Tổ cũng hoài nghi, cho dù bán thánh có tới đây, liền thực sự có thể đánh chết Tô Hàn được sao? Thần giới thập tam thành, mỗi một vị thành chủ chỉ sợ đều là bán thánh. Bọn hắn đều đi nơi nào? Trơ mắt nhìn đám cổ yêu bị giết, vì sao vẫn còn không ra tay? Bán thánh của yêu ma nhất tộc tuyệt đối không chỉ là 13 vị thành chủ của thập tam thành. Theo hai vị bán thánh giao chiến với kinh thế chiến hoàng là có thể nhìn ra, bọn hắn không hề thuộc về bất cứ một vị thành chủ nào. Thế nhưng trọn vẹn tiếp cận nửa năm thời gian, ngoại trừ hai vị bán thánh nảy ra, yêu ma nhất tộc, thế mà lại không có bán thánh khác hiện thân. Đây không chỉ là nghi hoặc của Nghiễm Hàn Thượng Tổ, mà còn là sự lo lắng của rất nhiều nhân tộc lúc này. Bọn hắn không biết là nhân tộc còn bán thánh khác tồn tại hay không, nhưng bọn hắn cảm thấy hẳn là không có. Nếu không thì cũng không trơ mắt nhìn kinh thế chiến hoàng bị vây công như vậy. Nếu như thực sự có bán thánh khác, một khi là có vị bán thánh yêu ma thứ ba tới đây, vậy thì nhân tộc chắc chắn sẽ gặp đả kích mang tính hủy diệt. Còn ở trong của hồn thiên trạc lúc này, oanh một tiếng, trong nháy mắt Đồ Long Châu được ném ra thì nó trực tiếp nổ tung. Đồ vật này có thể đánh chết tứ tinh, thậm chí ngũ tinh cổ thần cảnh. Đối với cổ yêu cổ ma mà nói thì cũng là như vậy. Ánh sáng, xung kích cuồng bạo, cấp tốc bao phủ bốn phía. Mặc dù là có nhiều cổ yêu cổ ma ở đây cùng gánh vác tổn thương, uy lực của Đồ Long Châu cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ bằng vào vật này mà cũng muốn giết cổ yêu của tộc ta. Chính Thu Tầm hừ lạnh, cảm giác là mình rốt cuộc có đất dụng võ. Hắn cùng với Trung Ức cùng nhau ra tay, muốn ngăn cản sóng xung kích đang vọt tới. Nhưng mà sóng xung kích còn chưa đến, bọn hắn liền thấy được thân ảnh của Tô Hàn trước. Đồ Long Châu này cũng không phải để hai người các người hưởng thụ. Tô Hàn bình thản mở miệng, đồng thời vung phá giới chi nhận lên. Oanh một tiếng, đao mang quét ngang cả hư không. Cùng với công kích của Chính Thú Tầm và Trung Ức hùng hăng va chạm vào nhau, người sau khiếp sợ phát hiện là Tô Hàn cứng rắn chính diện đối kháng với bọn họ, hơn nữa còn là lấy một địch hai, vậy mà không có bất kỳ chút yếu thế nào. Chiến lược của hắn thực sự đã đạt tới cổ thần cảnh đỉnh phong. Chính Thú Tầm và Trung Ức liếc nhau, trong lòng đều đang gào thét. Tự mình thể nghiệm, bọn hắn mới chính thức cảm thấy gọi là kinh hãi. Quả thực là khó có thể tưởng tượng lục tinh thiên thần cảnh đến cùng bằng vào cái gì mới có được chiến lược đáng sợ như thế. Cùng so sánh với Tô Hàn thì người đã đạt tới nhất huyết cổ yêu như là Trung Lân thực sự là rác rưởi trong rác rưởi. Phốc, âm thanh của máu tươi bắn ra vang lên ở bốn phía. Trong nháy mắt đối oanh với Tô Hàn thì uy lực của Đồ Long Châu cũng đã trùng kích lên người cổ yêu khác. Bọn họ đích xác là gánh vác tổn thương, cũng không có quá nhiều cổ yêu chết đi, nhưng cuối cùng vẫn có một vị nhất huyết chống cự không nổi lực lượng kinh khủng này, thể xác nổ tung, nguyên thần yên diệt. Đáng chết, Chính Thu Tầm không có năng lực phản kháng, chỉ có cuồng nộ mà gào thét. Phụ thân cẩn thận, hắn còn mở ra hai tòa lĩnh vực, càng có cả lĩnh vực chi thuật nữa. Âm thanh của Trung Lân chuyển đến. Người cũng nhớ rất rõ ràng nha, Tô Hạt cười nhạt. Tô Mỗ chính mình cũng quên là còn có lĩnh vực đây, cũng phải cảm tạ người đã nhắc nhở ta. Nếu người đã nghĩ như vậy, vậy thì Tô Mỗ phải cho người xem một chút. Sau khi lời này hạ xuống thì hai đại lĩnh vực lôi hỏa cùng lúc bày ra, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng tăng lên. Vô tận lôi điện lấp lánh bốn phía, Âm thanh lách tách giống như xuyên qua lỗ tai, trực chỉ vào linh hồn và trái tim của đám cổ yêu, khiến vẻ mặt của bọn hắn không ngừng biến hóa. Một lần lĩnh vực chi thuật đánh giết một vị cổ yêu cũng là xứng đáng. Tô Hàn trong lúc mỉm cười, hai tay cùng lúc dâng lên, xoạt xoạt. Ở phía trên tay trái, hỏa diễm ngưng tụ với tốc độ cao, tạo thành một thanh trúc dung thần thương. Ở trên tay phải thì có lôi điện thao thiên, ngưng tụ thành lôi thần chi trùy trong tiếng nổ vang. Cẩn thận, ngữ điệu của Trung Lân cũng thay đổi. Trước mắt, lúc trước hắn đã chịu qua lôi điện chi thuật này oanh kích. Đây là biến đổi về chất của uy lực cực kỳ đáng sợ. Bây giờ tu vi của Tô Hàn tăng lên, chiến lực cũng tăng lên dữ dội, lĩnh vực chi thuật chắc chắn càng thêm cường hãn. Mà cổ yêu khác ở bên kia sau khi nghe được lời của Trung Lân không khỏi càng thêm sợ hãi. Oanh một tiếng, Tô Hàn cũng không cho bọn hắn có quá nhiều cơ hội và thời gian. Gần như là khi hai đại lĩnh vực chi thuật ngừng tụ ra thì hắn đã vung tay ném ra ngoài. Siêu một tiếng, tốc độ của trúc dung thần thương chủ công, nhưng cổ yêu đó chỉ có thể thấy ánh lửa lóe lên thì trúc dung thần thương đã tới trước mắt. Cút, Trung Ước quát to một tiếng, định. Hắn muốn ra tay thế nhưng Tô Hàn lại điểm ra một chỉ, để thân ảnh của hắn bỗng chốc dừng lại trong chốc lát, phốc phốc. Cũng trong khoảnh khắc này, trúc dung thần thương đã xuyên thấu phòng ngự của một tên nhị huyết cổ yêu, xuyên qua lồng ngực hắn. Ngoại trừ là Tô Hàn cố ý lưu lại một đoàn khí huyết tinh hoa, thì tên nhị huyết cổ yêu này không sót lại bất cứ thứ gì, hình thần câu diệt. Tô Hàn, chính tu tâm đầu óc như muốn nổ tung, bọn hắn rõ ràng có thể có chiến lược chống lại Tô Hàn, thế nhưng ở dưới rất nhiều thủ đoạn của Tô Hàn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn đem cổ yêu khác đổ sát. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản là một loại tra tấn. Đường đường là cổ yêu đỉnh phong, đã từng vô lực như thế nào? Oanh một tiếng, Tô Hàn cũng không thèm liếc mắt nhìn chính tú tầm, lôi thần chi trùy lại hướng một tên nhị huyết cổ yêu khác mà buông xuống. Liếc mắt nhìn tới thì trong cái lôi thần chi trùy kia toàn bộ đều là lôi điện màu xanh đậm, tựa hồ chỉ cần chạm vào thì bị điện giật thành tro bụi. Xoẹt một tiếng. Nhưng mà ngay tại thời điểm lôi thần chi trùy sắp oanh kích tên nhị huyết cổ yêu kia, tên kia bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Lôi thần chi trùy hung hăng đánh vào trong vết nứt, mặc dù truyền ra động tĩnh cực lớn, nhưng lại không có đánh chết tên nhị huyết cổ yêu này. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Đây là lần đầu tiên hắn lỡ tay từ lúc gia nhập chiến trường đến giờ. Ánh mắt quét nhìn, Tô Hàn liền nhìn về phía một tên cổ ma cách đó không xa. Người sau toàn thân áo đen, hai tay khoanh trước ngực, đang làm một biểu hiện rất là khó hiểu. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Đây cũng không phải là đồ Long Châu mang lại tổn thương, mà là lôi thần chi trùy. Là thủ đoạn quỷ dị của hắn mới khiến cho tên nhị huyết cổ yêu kia thoát được một mạng. Rõ ràng loại thủ đoạn này mặc dù có thể sử dụng, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, mà có thể ngăn cản được lôi thần chi trùy. Đều nói cổ ma tương đương với ma pháp sư của nhân tộc, tuy có chút khác biệt, không thể quần kích, nhưng thoạt nhìn đích thực là có chút thủ đoạn. Tô Hàn cảm thụ được ở trên thân tên cổ ma kia, truyền tới khí tức uể oải rồi lại nói. Bất quá người có thể ngăn cản bao nhiêu lần công kích của Tô Mỗ đây? Sưu một tiếng. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của Tô Hàn lại trực tiếp tan biến. Tên cổ ma kia sắc mặt đại biến, hắn chỉ có tam huyết mà thôi. Lúc này hướng đám người chính tú tẩm hô to, cứu ta. Ma pháp sư sợ nhất chính là cận chiến, mà cổ ma thì cũng là như vậy. Bọn họ phối hợp với cổ yêu có thể nói không chê vào đâu được. Nhưng nếu là đơn thể giao chiến thì thực lực giảm xuống rất nhiều. Chớ nói chi là bởi vì lôi thần chi trì mà dẫn đến, bản thân hắn giờ phút này còn đang bị trọng thương. Bọn người chính tú tầm tự nhiên sẽ không lưỡng lự. Tại thời điểm mà Tô Hàn phóng tới tên tam huyết cổ ma này cũng vọt theo, nhưng tốc độ của bọn hắn sao có thể theo kịp Tô Hàn. Soạt, tên cổ ma lần nữa thi triển thủ đoạn lúc trước để cho bốn phía đen kịt lại xuất hiện vết nứt, hy vọng Tô Hàn có thể đem công kích đánh vào trong vết nứt này. Mà Tô Hàn cũng đích thực làm vậy. Hắn không tìm thấy biện pháp để phá hủy vết nứt này, chỉ có thể cứng rắn đối oanh. Phanh, trong chớp mắt có không biết bao nhiêu công kích ở trước khi bọn chính thú tầm chạy tới hướng tên tam huyết cổ ma này hạ xuống. Những vết nứt gần như trong nháy mắt tan biến đi. Một tên tam huyết cổ ma không quan trọng thì căn bản không ngăn được công kích kinh khủng của Tô Hàn. Phốc, trong chớp mắt hắn phun ra máu tươi, thể xác đột nhiên nổ tung. Bàn tay của Tô Hàn chộp một cái, nguyên thần và khí huyết tinh hoa của hắn bị nắm vào trong tay. Ngay trước mặt bọn người chính thú tầm liền ném hắn lên vòng xoáy trên đỉnh đầu. Không, nguyên thần của tên cổ ma kia gào thét. Mà Tô Hàn thì mặt lộ ra vẻ âm trầm. Có thể đem nguyên thần đều thôn phệ, mà không chỉ là khí huyết tinh hoa, thì rõ ràng hắn cũng đang thực sự nổi giận. Một cái tam huyết cổ yêu không quan trọng mà thôi, cũng đáng được tổ mỗ phải đại động can qua sao? Thực sự là cho các người mặt mũi. Ánh mắt chuyển động, tầm mắt của Tô Hàn lướt qua trên người đám cổ ma. Cổ ma phải không? Thủ đoạn quỷ dị phải không? Vậy thì tổ mỗ giết các người trước. Oanh một tiếng, là một viên đồ long châu ném ra. Mượn lực trùng kích của đồ long châu, thân ảnh Tô Hàn nhanh chóng lướt tới sau lưng một gã cổ ma. Cùng với tên cổ ma lúc trước so sánh thì tên trước mắt này càng không tốt, bởi vì hắn chỉ có một đạo huyết khí. Phốc, phá giới chi nhận trực tiếp đem thân thể quán chém thành hai khúc. Dưới sự áp chế về sức chiến đấu một cách tuyệt đối thì bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều không có tác dụng. Đỉnh phong cổ ma có lẽ còn có thể kiểm chế tổ mỗ một chút, chỉ bằng các ngươi, tổ mỗ muốn giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tô Hàn hừ lạnh, phá giới chi nhận lại chém về tên cổ ma thứ ba. Rất khó hình dung ý nghĩ trong lòng của đám cổ ma này. Nếu nhất định phải nói thì đó chính là thống hận cái tên tam huyết cổ ma kia đến cực hạn. Nếu như không phải hắn thi triển thủ đoạn chọc giận Tô Hàn, thì Tô Hàn như thế nào lại chăm chăm nhằm vào bọn họ? Mặc dù có siêu cấp cường giả như chính tu tầm ở đây, nhưng bây giờ có cũng như không. Thân pháp quỷ dị của Tô Hàn tốc độ nhanh đến cực hạn, bọn hắn thậm chí căn bản không biết là Tô Hàn rốt cuộc muốn giết ai. Chờ thời điểm bọn hắn chạy tới thì cổ ma bị giết, sớm đã xanh cỏ mấy lượt. Ở bên ngoài có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chiến đấu ở bên trong hồn thiên trạc. Ngay cả yêu ma cũng mất đi tâm tư tiếp tục chém giết với nhân tộc. Từ khi Tô Hàn xuất hiện cho đến bây giờ, đã có hơn 10 vị cổ yêu cổ ma chết trong tay hắn. Cái này đối với yêu ma nhất tộc mà nói, đã không thể dùng từ sỉ nhục để mà hình dung. Bọn hắn căn bản là vô pháp chống lại công kích của Tô Hàn, ngay cả cổ yêu đỉnh phong cũng không ngăn được. Tô tông chủ quả thực là quá mạnh à. Cái này có tính là trong vạn quân mà lấy đầu tướng địch hay không? Tô tông chủ uy vũ, không hổ đã từng là cường giả đệ nhất của nhân tộc. Ta nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhất định. Nhân tộc hò reo và bên yêu ma thì là một hồi tĩnh lặng. Mấy vị cổ yêu cổ ma chết đi đều giống như một cây trọng chùy hung hăng đập trong lòng bọn họ. Thậm chí bọn hắn có thể cảm thấy là theo việc Tô Hàn thôn phệ khí huyết tinh hoa ở trên mi tâm của hắn, ngôi sao thứ bảy đang dần dần ngưng tụ. Đột phá xong. Đáng chết, hắn lại sắp đột phá rồi. Nục tinh thiên thần cảnh đã mạnh mẽ đến như thế, nếu lại đạt tới thất tinh. Nguyên bản yêu ma nhất tộc là thẳng tiến không lùi, nhưng lại lúc này xuất hiện vẻ lo lắng. Ở hư không xa xa, địa phương tồn tại thi thể của cổ yêu cổ ma cũng không hề tăng thêm một bộ thi cốt nào. Nhưng cổ yêu cổ ma, số lượng tử vong thì lại không ngừng tăng lên. 30 vị, 31, 32, 33, cho đến một đoạn thời gian bỗng nhiên có âm thanh quen thuộc chuyển đến. Chiến thuật của yêu ma nhất tộc, triệu hoán bán thánh buông xuống. Nghe được lời ấy lập tức có đại lượng con mắt nhìn qua. Người mở miệng chính là thiên kiêu đứng hàng thứ hai, Hàm Bi. Hắn chưa từng gia nhập chiến trường, vẫn luôn ẩn nấp trong một con mộc thuyền, không biết đang làm cái thổ tả gì. Khí huyết trên người hắn vậy mà cũng đã biến thành một đạo, giống như trung lân, tu vi là nhất huyết cổ yêu. Theo tiếng nói của Hàm Bi hạ xuống thì trên thuyền gỗ lập tức truyền ra một đạo tiếng vang trầm thấp, ô, tựa như là cái kèn lạnh bị thổi vang. Vô tận huyết sắc quang mang từ trong con thuyền gỗ phun trào ra ngoài, có thể rõ ràng thấy được đang có đại lượng thân ảnh huy động huyết khí chi lực ở trên hư không, ngưng tụ ra một đạo huyết sắc chuyển tống trận. Vòn vẹn chỉ từ một màn này mà thấy thì cái gọi là yêu ma nhất tộc thật sự là không khác gì so với vực ngoại thiên ma. Chuyển tống trận ngưng tụ cần có thời gian, khi triệt để ngưng tụ ra thì lại có ba vị cổ yêu và cổ ma chết trong tay của Tô Hàn. Bây giờ thì cổ yêu cổ ma của yêu ma nhất tộc, tổng số lượng thương vong đã đạt tới 42 vị. Chỉ riêng Tô Hàn đã đánh giết vượt qua một nửa. Ông một tiếng, hư không chấn động, áp lực kinh khủng chập trùng tuôn ra. Tất cả nhân tộc vẻ mặt đều đại biến, sự tình mà bọn hắn lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện. Vị bán thánh yêu ma thứ ba buông xuống. Xin bán thánh của nhân tộc ta trợ giúp, phương cực gào thét. Ở thượng đẳng tinh vực không cho ra hồi đáp. Thế nhưng ở trong huyết sắc truyền tống trận này lại thấy được một đồng tử thân thể gầy yếu chỉ cao hơn một mét một chút chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người nín thở, vô số tầm mắt đều ngưng tụ ở trên vòng xương máu trên người của đồng tử này. Hắn tựa như là đắm chìm trong máu tươi cả trăm ngàn vạn năm mới bước ra ngoài. Trong nháy mắt di chuyển ra khỏi truyền tống trận, trong vòng ngàn dặm tất cả mọi người có thể ngửi được mùi huyết tinh nồng đậm gay mũi, thậm chí là mùi huyết tinh từ thi thể bốn phía chuyển tới cũng đều bị hắn bao phủ. bán thánh. Ai cũng biết đây là vị bán thánh thứ ba mà yêu ma nhất tộc cử tới. Cảm giác áp bách mà hắn mang lại cho người ta là không cách nào hình dung. Tựa hồ là hai vị bán thánh trước đó của yêu ma cũng đều không bằng hắn. Nếu như nhất định phải so sánh thì hắn cùng với cấp độ của kinh thế chiến hoàng. Mà trước mắt bán thánh như thế xuất hiện, đối với bất cứ nhân tộc nào mà nói cũng có thể chớp mắt đem bọn hắn nghiền ép. Cho dù cổ thần cảnh đình phong thì cũng không dám lỗ mãng trước mặt hắn. Tham kiếm huyết hồng bán thánh. Rất nhiều yêu ma cúi người hướng về đồng tử kia cung kính hành lễ. Huyết hồng bán thánh vẫn như cũ không phải là tồn tại ở thần giới thập tam thành, nhưng lại là cường giả bán thánh của yêu ma. Nếu như lại đem cả thần giới thập tam thành tới, vậy thì giờ phút này riêng ở bề ngoài thôi, ít nhất thì bán thánh cường giả của yêu ma nhất tộc đã có hơn 16 vị. Trái lại nhân tộc cộng thêm với hủy diệt nữ hoàng và đám người thái cổ yêu thần thì hết thảy mới có mấy vị bán thánh chứ. Có một loại cảm giác tuyệt vọng nảy sinh trong lòng rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn đối với cổ yêu cổ ma thì còn có lực để đánh một trận, nhưng ở trước mặt bán thánh căn bản không cùng một đẳng cấp, chỉ có thể bị tàn sát. Bá, thời điểm tuyệt vọng, đại lượng ánh mắt lại hướng về phía Tô Hàn. Bắc Dực Đế Quân là người đầu tiên hô to: Tô Tông Chủ, nhất định phải cẩn thận, vị bán thánh thứ ba của yêu ma đến rồi. Tô Tông Chủ không thể tiếp tục đánh giết cổ yêu cổ ma, lập tức rút lui. Nghiêm Hàn Thượng Tổ cũng mở miệng, mà lời của bọn hắn để cho rất nhiều tu sĩ khác đều cau mày. Cái này tính là cái gì đây? Họa thủy đồng dẫn à? Một cái Bắc Dực Đế Quân, một cái Nghiễm Hàn Thượng Tổ, bọn hắn sẽ tốt như vậy mà đi nhắc nhở Tô Hàn sau. Nhất là Nghiễm Hàn Thượng Tổ nói chúng tim đen, trực tiếp là liền đề cập đến việc Tô Hàn đánh giết cổ yêu cổ ma. Cái này có thể nói là ác độc tới cực điểm. Giết người chu tâm cũng chỉ đến thế là cùng. Quả nhiên, sau khi tiếng nói của bọn họ buông xuống, ánh mắt của huyết hồng bán thánh kia cấp tốc chuyển động, rơi vào bên trong hồn thiên trạc và rơi vào thân ảnh của Tô Hàn. Trùng hợp là thời khắc này Tô Hàn đang bắt một tên cổ yêu, đem hắn bụp một tiếng bóp nát. Đây đã là tên cổ yêu thứ bao nhiêu Tô Hàn giết chết chính hắn đều không nhớ rõ được. Ngược lại thì tổng số lượng yêu ma nhất tộc có cổ yêu cổ ma tử vong, cộng thêm 18 vị trước đó, đã sớm vượt qua con số 45 rồi. Gấp 3 lần, Tô Hàn nói được thì làm được, nhưng không ai vì hắn gieo hò, bởi vì huyết hồng bán thánh đứng đó dùng một loại ánh mắt cực kỳ âm trầm, lại lộ ra vẻ bình thản, một loại ánh mắt mâu thuẫn mà nhìn Tô Hàn, tựa hồ hắn đã đem Tô Hàn coi như người chết. Tô Hàn cũng không thèm để ý tới hắn, phảng phất như là không cảm nhận được là vị bán thánh thứ ba của yêu ma đã tới. Thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía Nghiễm Hàn Thượng Tổ và Bắc Dực Đế Quân, xâm nhiên cười một tiếng: cũng uổng cho các người nhắc nhở bản tông, muốn bản tông cảm tạ các người thế nào đây? Nghe được lời ấy, Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hàn Thượng Tổ đều nhau mắt lại, ánh mắt cụp xuống không nói nữa. Trên người Tô Hàn cũng không tiêm nhiễm cho dù là một vết máu, nhưng hắn giết nhiều cổ yêu cổ ma như vậy, khí tức lăng lệ trên người đạt tới cực hạn. Ít nhất thì Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hàn Thượng Tổ đều biết bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với Tô Hàn cũng không có, bởi vì bọn hắn tự biết mình đối lý trong lòng có quỷ. Chính là tới được chiến trường ở tộc Dưới Sơn, nhân tộc có nhiều thi cốt nằm ở đây như vậy, chính là bản tông đã đánh giết hơn chục vị cổ yêu cổ ma. Có thể nói là vì nhân tộc mà làm ra cống hiến cực kỳ to lớn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nói: thế nhưng các người như trước vẫn đang chơi đùa chút tâm cơ này, muốn mượn tay của bán thánh để đưa ta vào chỗ chết. Khóe mắt của hai người Bắc Dực Đế Quân thoáng co quắp lại vẫn không có mở miệng. Bản tông cam đoan, Tô Hàn trầm giọng nói, sau khi tộc Giới Sơn kết thúc, vô luận là nhân tộc thành hay bại, bản tông đều sẽ đi tới Đồ Long Trấn và Liên Minh Tinh Không, trước phải muốn mạng của các ngươi. Nghe được lời ấy, sắc mặt hai người triệt để đại biến. Bản tôn chẳng qua hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút thôi, chớ coi hảo tâm như lòng lang dạ thú, Nghiêm Hàn Thượng Tổ hừ lạnh. Ha ha, Tô Hàn giận quá hóa cười, không thèm để ý đến Nghiêm Hàn Thượng Tổ, trong tiếng nổ vang hắn lại hướng một vị tam huyết cổ yêu vọt tới. Ngươi còn dám động thủ? Chính Tu Tầm cả giận nói, ngay trước mặt huyết hồng bán thánh, ngươi còn muốn đánh chết cổ yêu của ta, nằm mơ. Bán thánh là cái thứ gì? Ngón tay trái của Tô Hàn duỗi ra, nhẹ nhàng hướng tên tam huyết cổ yêu kia điểm xuống, định. Thủ đoạn quỷ dị không cách nào phá giải lần nữa hiện ra, sắc mặt người sau gần như vặn vẹo, hai con người chừng lớn, nhưng lại chỉ có thể đứng đó, mặc cho Tô Hàn mổ thịt. Ông! Vào thời khắc này âm thanh rung động chuyển đến. Xương máu lượn lờ, ở trên người có huyết hồng bán thánh bỗng nhiên cuốn ngược ra, hóa thành một nắm đấm khủng bố to cả vạn trượng, hướng thẳng Tô Hàn oanh kích tới. Là một bán thánh chân chính, hơn nữa còn là một bán thánh khá mạnh, tốc độ của hắn tự nhiên so với Tô Hàn muốn mau hơn rất nhiều. Oanh! Màn sáng do hồn tiên trạc khai triển ra trực tiếp sụp đổ. Quyền ảnh kia gần như trong chớp mắt đã tới sau lưng Tô Hàn. Nửa sức mạnh của bán thánh, coi như là thao thiên, một khi thực sự oanh kích chúng Tô Hàn, ở trong mắt bất luận người nào xem ra thì Tô Hàn đều khó có khả năng chống cự. Không, Tô Tông Chủ, cẩn thận sau lưng, mau tránh ra. Có rất nhiều tiếng nhắc nhở lo lắng từ phía nhân tộc hướng về Tô Hàn, thậm chí có người đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy một màn máu tanh ấy. Chỉ có đám cường giả như Bắc Dực Đế Quân vẫn luôn ngó chừng nơi đó, thân thể run rẩy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Tô Hàn bên này phảng phất không cảm nhận được công kích ập đến, vẫn như trước là hướng tên tam huyết cổ yêu giết tới. Ầm! Tiếng vang trầm đục bỗng nhiên chuyển đến, thiên địa đều muốn thất sắc. Sự quả đấm hóa thành từ xương máu, lúc này ầm ầm nổ tung, không gian bốn phía hoàn toàn biến thành huyết hồng. Mà Tô Hàn thì mảy may không có chuyện gì. Sao? Một kích thất bại, cho dù là huyết hồng bán thánh cũng nhịn không được mà sủng sốt. Mặc dù hắn không có chân chính ra tay, thế nhưng một kích này đã ẩn chứa ít nhiều là hơn phân nửa chiến lực. Ngay cả đỉnh phong cổ thần cảnh cũng khó mà ngăn cản. Thế nhưng Tô Hàn chỉ là lục tinh thiên thần cảnh vậy mà không chết. Đó là cái gì? Huyết hồng bán thánh lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm vào tứ sắc áo giáp xuất hiện trên người Tô Hàn và lông mày nhíu lại. Ầm! Cũng vào thời khắc này thì tiếng vang trầm đục thứ hai chuyển đến, bằng mắt thường có thể thấy được. Tên tam huyết cổ yêu bị Tô Hàn coi là mục tiêu, hết thảy phòng ngự vỡ nát, thân ảnh yếu ớt đến cực hạn, bụp một tiếng mà nổ tung, soạt. Vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn liền đem khí huyết tinh hoa thôn phệ, ngôi sao thứ bảy trên mi tâm của Tô Hàn lúc này cũng được triệt để ngưng tụ ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.